Tận thế nhạc viên, chương 1663, chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc Nhất Liễu cúi đầu nhìn chằm chằm cà phê chuốc mặt ly. Ly xuôi theo thượng còn sót lại một chút cà phê nước đọng. Hắn nhìn điểm này màu nâu nước đọng dấu vết. Cảm giác mí mắt giống như chính tại càng co lại càng ngắn. Lập tức liền muốn không gói được hốc mắt cùng con mắt. Hắn biết, hắn đôi mắt đã chừng qua được lớn rồi. Lớn đến không bình thường. Sẽ bị người nhìn ra hắn chính tại sợ hãi. Nhưng hắn lại căn bản không khống chế được. Lý Bá Tư cũng xong rồi. Thân dưới phòng ăn ra ghế sofa ghế dựa. Thành toàn bộ thế giới bên trong duy nhất một khối kiên cố tin cậy đồ vật. Hắn an vị tại kia một khối nhỏ đệm lót bên trên. Ngoài thân thế giới liền như là tăng thêm sữa cà phê. Lưu động chất lỏng tựa như sắc điệu hỗn quấy giao điều đến cùng một chỗ. Không ngừng xoay tròn trầm xuống. Chập trùng lên xuống. Sụp đổ. Chỉ có phía trước kia hai chương không phải mặt mặt. Chính tại hướng hắn càng đến gần càng gần. Ốc Nhất Liễu đã từng mang theo Lý Bá Tư ra mặt một cái kia đồ vật. Đem mặt thuận tay ném vào bàn ăn bên trên. Hỏi, người sững sờ cái gì đâu? Vì cái gì còn có thể nói chuyện đâu? Ốc Nhất Liễu cảm thấy chính mình chính tại nhanh muốn sắp hôn mê. Đầu não hỗn độn không rõ. Nếu là giống như sinh lý giải phẫu khóa mô hình đồng dạng lộ ra dưới da cơ bắp. Có lẽ sẽ nói chuyện còn không tính kỳ quái. Nhưng là bọn họ hai cái. Bọn họ hai cái. Hải sản rau trộn cơm. Đồ ăn lên đủ. Lỗ đen kia hốc mắt nứt ra rồi nửa gương mặt nữ chiêu đãi viên. Ở thời điểm này lại cứu được hắn mệnh. Theo một câu nói kia. Một đầu nóng hôi hổi nặng nề đĩa rơi vào Ốc Nhất Liễu trước mặt mặt bàn bên trên. Đánh gãy đối diện hai thứ kia chú ý lực. Bàn ăn không lớn. Hắn đĩa cúi tại Lý Bá Tư trên mâm. Nơi đó vang lên một tiếng. Chấn động đến kia trương không có bị cuốn lại mặt người khẽ run lên. Bọn họ còn không có phát hiện ta không giống nhau. Bọn họ còn không có phát hiện ta không giống nhau. Ta đi rửa cái tay. Gắt gao nắm chặt này một tia hy vọng. Ốc Nhất Liễu đằng đứng lên. Kém chút đem cà phê trên bàn ly đụng đổ. Ta trước khi ăn cơm. Một. Nhất định phải rửa tay. Người cẩn thận một chút. Ái Lệ kịp thời đưa tay đỡ bàn bên trên cái ly. Tay vẫn như cũ là nhân loại tay. Phát ra ong ong tiếng. Là cổ bên trên đầu đồ vật. Nàng đến cùng là cái gì? Nàng sao có thể nói chuyện? Là ta xuất hiện ảo giác càng ngày càng nghiêm trọng sao? Nếu như ta hiện tại đưa tay đi sờ bàn bên trên da mặt của bọn hắn, ta sẽ sờ được hiện vật sao? Ốc Nhất Liễu lảo đảo xông về toilet phương hướng. Cả kinh một cái đi ngang qua phục vụ viên hít vào một hơi. Nếu như không phải trong óc chỗ sâu vẫn có một tia ngoan cố cứng cỏi ý thức. Không ngừng nhắc nhở hắn phải gìn giữ mặt ngoài bình thường. Hắn khả năng đã không biết đụng ngã lăn bao nhiêu người cùng cái bàn. Hắn kéo ra toilet cửa. Thấy bên trong không ai. Một đầu xông vào nhà vệ sinh phòng đơn bên trong. Luống cuống tay chân tướng môn khóa ngược lại. Lấy lý trí tới nói. Nhân loại là không thể nào đem mặt tháo xuống. Thế giới thượng nào có quỷ đâu. Này nhất định là hắn tinh thần xảy ra vấn đề. Ốc Nhất Liễu trong tầm mắt bồn cầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn đột nhiên vuốt một cái con mắt. Mơ u bàn tay lập tức ướt. Ánh mắt lần nữa rõ ràng lên tới. Hắn biết chính mình chính tại khóc. Hắn thực sự không khống chế nổi. Hắn không chỉ có muốn khóc. Còn muốn ói. Ngươi có phải hay không cũng có thể nhìn thấy. Một cái run rẩy giọng nữ. Bỗng nhiên tại nhà vệ sinh nam bên trong vang lên. Ốc Nhất Liễu toàn thân chấn động. Vội vàng lau mấy lần mặt. Ngừng thở không có trả lời. Kia nữ nhân đóng cửa lại đi tới. Tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Nhỏ giọng nói. Ngươi không cần phải sợ ta. Ta một người sợ hãi rất lâu. Xin nhờ, thỉnh ngươi trả lời ta đi. Ốc Nhất Liễu cắn răng không chịu lên tiếng. Ai biết bên ngoài là một cái gì đồ vật. Dù là hắn bây giờ nhìn qua đối phương mặt là bình thường. Cũng không dám bảo đảm nàng chờ một lúc sẽ không cũng đem mặt tháo xuống. Huống chi, Đây hết thảy cũng có thể là hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt đại não sở tưởng tượng ra được. Kia nữ nhân bỗng nhiên nức nở một tiếng, tựa hồ cũng khó có thể nhẫn nại. Nàng đẩy cửa đi vào bên cạnh một cái kia phòng đơn. Ốc Nhất Liễu nhanh lên hướng phương hướng ngược rời mấy bước. Hắn thoáng thấp thân, nhìn thấy một đôi màu đen kiểu nữ đáy bằng giày da. Giày mặt bên trên còn xiết nơ con bướm. Ta hoài nghi có phải hay không ta điên rồi. Chỉ ít nàng khóc nức nở là chân thật. Cùng với giày đặc giọng mũi. Tại không ngừng hút nước mũi thanh âm bên trong. Kia nữ nhân cũng không biết là tại nói chuyện cùng hắn. Còn là tại bản thân phát tiết. Ta đã không chịu nổi. Ta ngay từ đầu trong công ty còn có thể làm bộ. Nhưng là gần nhất, ta cha mẹ, ta khuê mật, cơ hồ tất cả đều. Bọn họ mặt không sai biệt lắm tất cả đều bắt đầu thay đổi. Không thay đổi người còn cái gì cũng nhìn không ra tới. Ta không chịu nổi, ta thật hy vọng ta mặt cũng đi theo biến hình được rồi. Toilet nam cửa bỗng nhiên bị liền đẩy ra. Kia nữ nhân vội vàng ngăn chặn lại tiếng khóc. Hai người đều nín thở. Từng người bị giam tại từng người trong phòng kế. Nghe một cái tiếng bước chân đi vào toilet. Đến gần bồn tiểu tiện. Tại rầm rầm một hồi tiếng nước vang lên lúc. Ốc Nhất Liễu nghĩ nghĩ. Lặng lẽ kéo ra một chút khe cửa. Hướng ra ngoài nhìn lại. Làm nam nhân kia kéo được rồi liên. Đến gần hồ nước rửa tay lúc. Kia một trương lung lay sắp đổ mặt cũng chiếu vào gương bên trong. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết. Chính mình mặt toàn bộ nghiêng lệch đến lỗ tai bên cạnh. Nguyên bản hẳn là ngũ quan cùng mặt mũi sở tại trung tâm bộ phận. Hiện tại chỉ có một mảnh kéo căng lôi kéo thường thường ra người. Ra biên duyên có một cái tiểu hắc động. Đại khái là con mắt. Chiếu chiếu chính mình kính bên trong bộ dáng. Hắn mới phảng phất rất hài lòng tựa như đi. Kia nữ nhân không nói. Cách gian phòng bàn. Ốc Nhất Liễu mơ hồ cũng có thể cảm giác được đối diện dần dần nồng lên tới sợ hãi. Hắn có thể tưởng tượng ra được tâm lý đối phương hoạt động. Dù sao hắn vẫn luôn không có tỏ thái độ. Vạn nhất hắn cũng là mặt bên trên có vấn đề người làm sao bây giờ. Chính mình mới vừa nói như vậy nhiều. Bại lộ cấp biến hình người làm sao bây giờ. Ngay tại hắn ý niệm tới đây lúc. Chỉ nghe sát vách, đát, một tiếng. Kia nữ nhân mở cửa. Ốc Nhất Liễu vội vàng đóng lại chính mình cửa. Ngay tại hắn trong lúc nhất thời còn không có quyết định nên làm cái gì hảo thời điểm. Kia nữ nhân đã bước chân vội vã chạy. Hắn cười khổ một tiếng. Xem ra nàng vừa rồi kia một phen là thật. Nếu không nàng sẽ không đột nhiên sợ hãi. Sẽ không thừa dịp còn không có bị trông thấy bộ dáng thời điểm chạy thoát. Vậy hắn đâu? Hắn làm sao bây giờ? Không đi ra là không được, nhưng là ra ngoài sau. Hắn làm như thế nào ứng đối bàn bên trên kia hai cái đã từng là Lý Bá Tư cùng Ái Lệ đồ vật. Tại bọn họ phát hiện chính mình mặt hái không xuống thời điểm. Bọn họ sẽ lấy chính mình thế nào? Muốn chính là một trận ảo giác lời nói. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ốc Nhất Liễu dựa vào cửa kinh ngạc nhìn ngẩn người. Toàn thân trên dưới sách không ra một tia dũng khí. Hắn vô ý thức tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng. Cảm thấy chính mình chỉ cần lẫn mất đủ lâu. Như vậy luôn có chuyện lật giấy thời điểm. Thẳng đến phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa đem hắn cả kinh kém chút ngã xuống đi. Ngay sau đó, cửa bên ngoài vang lên Lý Bá Tư thanh âm. Ốc Nhất Liễu, ngươi không sao chứ? Nếu là không nghĩ tới tóc phía dưới lộ ra đồ vật. Như vậy hắn nghe cùng dĩ vãng gần như giống nhau. Ốc Nhất Liễu ngồi liệt tại nắp bồn cầu tử thượng, cổ họng như là bị người siết chặt, nửa ngày mới gạt ra một câu. Không, không có việc gì, vậy thì nhanh lên trở về đi. Lý Bá Tư dán chặt lấy đứng ở ngoài cửa, nói, Ốc Nhất Liễu lặp đi lặp lại lau nhiều lần chính mình mồ hôi lạnh cùng nước mắt. Toàn thân rung động đứng lên, mở cửa, cái này trong toilet không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Hắn không thể giống như phim ảnh bên trong đồng dạng chạy trốn. Ngoại trừ đi theo Lý Bá Tư trở lại nhà ăn bên trong. Hắn không có thứ hai con đường có thể đi. Lý Bá Tư đem mặt lắp trở lại. Không phải hoàn toàn kín kẽ sắp xếp gọn. Mà là tùy tiện. không để ý treo ở mặt xương thượng. Nửa cái con mắt phảng phất trong gió tiểu kỳ, tại không khí bên trong lắc tới lắc lui. Ốc Nhất Liễu tựa như là một cái tử hình phạm nhân kia dạng. Bị Lý Bá Tư áp tải phòng ăn. Nhà ăn bên trong như cũ chỉ có lưa thưa lẻ loi khách nhân. Có vẫn cứ bình thường. Có đã gọi người không dám nhìn. Nhưng không có người trên mặt lộ ra qua bất kỳ khác thường gì vẻ mặt. Lời mới vừa nói kia nữ nhân. Tuổi tác nghe như là hơn 20 tuổi. Lúc này nhà ăn bên trong cùng cái này tuổi tương xứng. Lại tướng mạo bình thường tuổi trẻ nữ khách. Chỉ có một cái ngồi tại bên cửa sổ ăn cơm. Nhưng mà Ốc Nhất Liễu tại đi qua lúc, lại phát hiện nàng thần sắc bình tĩnh, hốc mắt cũng không đỏ. Hắn cúi đầu quét qua, phát hiện nàng mặc chính là một đôi màu trắng giày sang đan. Trẻ tuổi nữ khách tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt. Hướng hắn vừa quay đầu, lộ ra một trương ngũ quan tỉ mỉ sạch sẽ mặt. Nàng ánh mắt từ trên thân Ốc Nhất Liễu xẹt qua, rơi xuống phía sau hắn Lý Bá Tư trên người. Khuôn mặt trung tâm đột nhiên bắt đầu trầm xuống. Trong nháy mắt liền trầm ra một cái đen thẫm động sâu. Trong động ẩn ẩn còn có không biết chất liệu gì. Giống như bện ra tới đồng dạng răng khắp nơi. Ốc Nhất Liễu cảm thấy chính mình hiện tại tựa như là một cái sốt cao lúc bệnh nhân. Đã không phân rõ ảo giác cùng thực tế. Cách gian bên trong thút thít kia nữ nhân. Là chân thật tồn tại sao? Lúc trở về. Ái Lệ như cũ tại không nhanh không chậm ăn cái gì. Mặc dù hắn không biết nàng đến tột cùng là như thế nào. Ăn, cũng căn bản không dám nhiều nhìn. Nàng mặt vẫn là chỉnh chỉnh tề tề một cái cuốn. Bày tại bàn ăn bên cạnh. Ốc Nhất Liễu nhịn xuống lòng tràn đầy sợ hãi. Tại cái ghế bên cạnh chậm chậm ngồi xuống. Hắn một chút cũng không nhìn Lý Bá Tư. Vừa mới sát bên cái ghế một bên. Lập tức hướng cách đó không xa nữ chiêu đãi viên hô một tiếng. Ta lại đến một ly cà phê nóng. Làm bỏng một chút, người không phải không thoải mái sao? Lý Bá Tư lung lay con mắt hỏi. Cà phê nâng nâng thần. Cảm giác tốt một chút. Ốc Nhất Liễu cúi thấp đầu ứng phó một câu. Hắn sợ chính mình chỉ cần quét dọn một chút đối diện hai thứ. Liền sẽ toàn phun trên bàn. Liền nói chuyện lúc cũng không dám như thế nào há mồm. Lý Bá Tư, ân, một tiếng, tự hồ chính tại tự hỏi cái gì chuyện mà không nói chuyện. Ngay lúc này, Ốc Nhất Liễu dư quang bên trong toilet phương hướng, lại chạy ra một người, là cái nữ nhân trẻ tuổi. Còn nữ kia chân người thượng mặc, chính là một đôi đáy bằng giày da màu đen. Nguyên lai nàng là quay người chạy tới toilet nữ. Kia nữ nhân tại tinh thần không thuộc lúc, đại khái không ngờ tới có như vậy nhiều chi tiết đều sẽ bán chính mình. Nàng hiển nhiên là dùng giặt nước quá mặt, nhưng chóp mũi như cũ đỏ lên, tóc mai tóc cũng ướt, càng có vẻ càng che càng lộ. Tại nàng cùng một cái phục vụ viên sượt qua người lúc, phục vụ viên kia nghiêng thân, cho nàng nhường đường, Ốc Nhất Liễu trái tim cơ hồ lập tức liền nhảy vào trong cổ họng. Nàng không phải chính mình ảo giác. Nàng quả nhiên là chân thực tồn tại. Hắn nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp theo Lý Bá Tư bên cạnh chạy trốn. Thế nhưng là chạy thoát lúc sau. Còn thế nào cùng nàng liên hệ với? Chẳng lẽ muốn trốn tại phòng ăn gần đây đợi nàng ra tới? Nàng sẽ không là gạt người. Nàng cúi đầu chỗ nào cũng không dám xem dáng vẻ. Quả thực chính là Ốc Nhất Liễu phiên bản. Nàng lại thế nào cực lực che lấp, kia phần khẩn trương cùng sợ hãi đều khó mà hoàn toàn bị xóa đi. Ngay tại Ốc Nhất Liễu trong lòng dần dần bắt đầu nhiệt lên tới lúc, chỉ thấy kia nữ nhân vùi đầu bước nhanh đi tới trước cửa sổ xuyên màu trắng giày sang đan nữ nhân kia một bàn. Ngồi xuống, hắn tâm lộp bộp trầm xuống, màu trắng giày sang đan lúc này cũng sớm đã khôi phục bình thường bộ dáng. Xong nàng cười một tiếng. Nói, đã về rồi. Ốc Nhất Liễu chỉ có thể nhìn thấy kia nữ nhân trên ót hạ điểm một chút. Kia nữ nhân tự nhiên không có khả năng cùng một cái biến hình người đi ra ăn cơm. Nàng vừa rồi đã từng nói một câu. Không thay đổi người cái gì cũng nhìn không ra tới. Nói cách khác, bên người nàng vẫn có vẫn không thay đổi hình người. Hoặc là chuẩn xác tới nói. Bên người nàng có một cái. Nàng coi là đối phương vẫn không thay đổi hình người. Chúng ta đi thôi. Cách đối diện Lý Bá Tư hai người. Kia nữ nhân thanh âm thực mập mờ. Theo lý thuyết ốc nhất liễu hẳn là nghe không được mới đúng. Hắn lại xác thực nghe thấy được. Giống như nhĩ lực tăng cường tựa như. Ta có chút không thoải mái. Ta muốn đi trở về. Hắn điểm cà phê làm sao còn chưa tới. Lý Bá Tư ánh mắt cơ hồ đã muốn đem hắn đỉnh đầu đốt xuất động đến rồi. Ái Lệ cũng không biết từ lúc nào buông xuống bộ đồ ăn. Hai cánh tay đều bày tại bàn ăn bên trên. Giống như tùy thời tại chuẩn bị bắt lấy cái gì đồ vật. Không có khả năng, không có khả năng. Bọn họ hẳn là còn không có lý do hoài nghi hắn mặt không giống nhau. Người đều không như thế nào động a. Một cái kia mặc đồ trắng dày sang đan nữ nhân nói. Người không sao chứ, muốn hay không đóng gói. Tại nàng thì thào nói không cần thời điểm. Màu trắng dày sang đan cũng đã trước giơ lên tay. Gọi nữ chiêu đãi viên cầm cơm hộp đi qua. Ốc nhất liễu thuận thế vừa quay đầu. Phát hiện lỗ đen kia hốc mắt nữ chiêu đãi viên chính đang bưng một ly cà phê nóng hướng chính mình đi tới. Hắn mắt thấy đối phương đem cà phê buông xuống. Lại quay đầu nhìn qua bạch dày sang đan lên tiếng. Đi lấy cơm hộp. Tại bọn họ ánh mắt tương giao thời điểm. Bọn họ càng thêm dễ dàng biến hình. Hắn gắt gao nắm lấy chén cà phê. Nóng nóng nhiệt ý không ngừng đâm vào hắn tay. Ta thật không cần. Kia nữ nhân vội vàng nói. Xong nàng bằng hữu ngẩng đầu lên. Màu trắng dày sang đan bộ mặt trung tâm lần nữa xuất hiện một cái động lớn. Đem gần đây ngũ quan nhào bột mì ra đều cùng nhau nuốt cuốn vào. Sâu sâu kín không thấy được để. Kia nữ nhân rốt cuộc không còn có khống chế lại chính mình. Bỗng nhiên một tiếng rít chói tai. Lập tức xé rách nhà ăn bên trong không khí. Tại kia nháy mắt bên trong. Hết thảy đầu đều hướng nàng chuyển tới. Tuyệt vọng đem ốc nhất liễu vững vàng nắm lấy. Một cái duy nhất bạn đường. Một cái duy nhất người bình thường. Còn không đợi hắn cùng nàng nói lên nửa câu. Nàng liền muốn bàn giao ở chỗ này. Ngươi làm sao rồi? Màu trắng dày sang đan mặt vẫn cứ tại hướng trung tâm trong lỗ đen không ngừng rơi xuống. Hỏi, ngươi cái này người như thế nào không bình thường như vậy? Kia nữ nhân một câu cũng đáp không được. Nàng đã hoàn toàn bị cắt đứt lý trí. Tại nàng dài răng rạc, mất khống chế, tê tâm liệt phế thét lên bên trong. Nhà ăn bên trong người này tiếp theo người kia đều đứng lên. Phục vụ viên, thực khách, thậm chí bao gồm bếp sau, đều lần lượt thay đổi hình. Từng bước một hướng cái kia đã gần như cuồng loạn nữ nhân xúm lại đi qua. Tựa như là một đám quần con kiến phát hiện mới mẻ trùng thi. Lý Bá Tư cùng Ái Lệ đều hướng nàng quay đầu đi. Thừa dịp cái này cơ hội, ốc nhất liễu ép buộc chính mình trắng khởi dũng khí. Cầm chén cà phê, đằng đứng lên, người đi đâu? Tại ốc nhất liễu đi qua Lý Bá Tư bên người thời điểm. Cái sau mới phát giác hắn đứng lên. Một cái liền đưa tay hướng hắn vồ tới. Hắn đã sớm vì này một khắc tại đầu bên trong diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Đưa tay liền đem nguyên một chén cà phê nóng dội lên Lý Bá Tư mặt. Nếu như cái kia còn có thể được xưng là mặt lời nói. Tại đối phương vang lên một tiếng kêu thảm bên trong. Hắn theo mấy cái biến hình thực khách phía sau sượt qua người. Hướng phía cửa trốn bán sống bán chết. Tại đập ra đại môn thời điểm, ốc nhất liễu vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn đã nhìn không thấy nữ nhân kia. Nàng bị toàn nhà ăn bên trong người ngăn cản đến cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất chưa từng tồn tại. Này một chương tương đối dài. Khả năng đại gia cũng có thể nhìn ra ta có cố gắng điều chỉnh. Chậm rãi ta cũng có thể khôi phục lại ngày càng. Có thể cảm nhận được một chút. Bình thường cảm giác cũng thực không dễ dàng. Bản chương xong, cách chương.